Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Ngũ Đại Phân Thân Hiển Uy. Trên bầu trời, rầm rầm rầm, hai người chiến đấu còn tại tiếp tục, đấu mấy trăm chiêu, ai cũng bắt không được ai. Luận tiềm lực bảng xếp hạng, tam giới hơi cao một bậc, hắn là tiềm lực bảng hạng 10, Lôi Liệt là tên thứ 11. Muốn nói tu vi cảnh giới, tam giới hơi thấp một cái nhỏ cấp độ. Hai người giao chiến có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài, ngàn chiêu về sau, hai người còn tại chém giết, sắp đánh ra chân hỏa khí. Hai vị, đến đây dừng tay vừa vặn rất tốt. Ta nhìn hai vị thực lực tương xứng, liền xem như ngang tay. Đây chỉ là luận bàn. Nhạt giọng nói mệnh đạo lý. Bộ Phỉ Yên gặp không sai biệt lắm, lúc này mới mở miệng, hai người tiếp tục đánh xuống có khả năng chết người, nếu như là võ giả bình thường, chết không có gì đáng tiếc, nhưng là thiếu niên chí tôn khác biệt, mỗi cái thiếu niên chí tôn đều là các tông tương lai hy vọng. Nếu có thiếu niên chí tôn chết ở chỗ này, nàng cũng không tốt giao nộp, dù sao trà đạo sẽ là nàng phát khởi, ngang tay đi, tam giới dừng lại công kích. Hắn mặc dù không có vận dụng sát chiêu, nhưng là cái sau không phải là không. Chính như Bộ Phỉ Yên lời nói, bọn hắn không cần thiết liều mạng. Hai người không oán không cừu, chém giết tiếp không có ý nghĩa. Có thể, Lôi Liệt gật đầu, ý nghĩ của hắn cùng tam giới không mưu mà hợp. Làm sao không đánh, còn không có phân ra thắng bại đâu. Đám người có chút tẻ nhạt vô vị. Soát. Tam giới hóa thân thường nhân lớn nhỏ, trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn mặc dù tiêu hao không lớn, cũng không có tại xuất chiến, mà là đem chiến trường để lại cho Lôi Liệt. Cái sau đã nói trước, muốn khiêu chiến hắn cha ruột. Tam giới vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem vương thần thực lực. Dù sao hơn 20 năm không thấy, hắn phi thường tò mò vương thần hợp lý hạ chiến lực. Hắn cha ruột. Người có thể lăn đi lên. Lôi Liệt lập thân không trung, tử lôi vờn quanh cự đao, chỉ vào phía dưới vương thần. Hắn đôi mắt buông xuống, hai con ngươi đang mở hí có lôi quang rơi xuống. Bễ nghễ đối thủ, rốt cục có thiếu niên chí tôn khiêu chiến hắn cha ruột. Lôi sư huynh có thể chiến thắng hắn cha ruột sao? Có thể. Lôi sư huynh nhất định có thể giết chết hắn cha ruột. Không. Hắn cha ruột là mạnh nhất. Hắn cha ruột sẽ đánh bại Lôi Liệt. Nghe người phía dưới nghị luận. Lôi Liệt nhàn nhạt nhức cả trứng. Cảm giác mỗi người. Cũng giống như đang mắng hắn. Hắn cha ruột. Cái quỷ gì danh tự. Lôi Liệt âm thầm mài răng. Vương thần dừng một chút. Đặt chén trà xuống. Âm thầm suy tư một phen. Sau đó lộ ra ý cười. Các ngươi không phải muốn nhìn một chút đường của ta vận sao. Ta lại không cho các ngươi như ý. Gặp vương thần không có mở miệng. Lôi Liệt tiếp tục nói. Hắn cha ruột. Người sợ sao? Chiến. Vương thần dương mắt. Nhẹ nhàng phun ra một chữ. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Thân thể của hắn một phân thành hai. Biến thành hai người. Vương thần bảo trì tư thế cũ ngồi. Một cái áo đen vương thần chạm sau lưng hắn. Dung mạo của đối phương. Cùng vương thần giống nhau như đúc. Chiến. Áo đen vương thần cười một tiếng. Tung trời mà lên. Thẳng hướng không trung Lôi Liệt. Đồng thời màu đen thân thể cũng hóa thân vạn trượng. Cái này đây là phân thân. Bao quát nào lão gia hỏa cùng thiếu niên chí tôn ở bên trong tất cả mọi người. Thấy cảnh này cũng nhịn không được giật mình. Tất cả mọi người nghĩ không ra vương thần còn có phân thân. Mà lại cuồng vọng đến dùng phân thân đối kháng thiếu niên chí tôn. Muốn chết. Lôi Liệt phẫn nộ. Hắn cảm thấy hắn cha ruột quá cuồng vọng. Vậy mà dùng một cái phân thân đuổi hắn. Hắn thân thể có chút chìm xuống. Đối chạm mặt tới áo đen vương thần chính là một đao. Đây chỉ là tiện tay phát một đao. Cũng không vận dụng đạo vận. Đang. Áo đen vương thần nhấc quyền. Nghênh kích tại trên lưỡi đao. Nhìn như phổ thông một quyền, lại ẩn chứa ngập trời thần lực. Lực lượng khổng lồ để Lôi Liệt liên tiếp lui nhanh vài chục bước. Ông trời ơi, đánh lui, tay không đối cứng thần nhân binh. Đây vẫn chỉ là một đạo phân thân. Hắn bản tôn mạnh bao nhiêu? Mọi người không khỏi biến sắc. Áo đen vương thần tùy ý một quyền, liền cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Đi chết đi. Lôi Liệt hét lớn. Hắn toàn bộ thực lực bộc phát. Tại hắn vạn trượng thân thể bên trên, cùng tồn tại lấy lôi điện cùng đạo vận hai loại năng lượng. Khai thiên liệt địa một đao. Quang mang chiếu rọi cửu châu. Mang theo không có gì sánh kịp bá đạo cùng sắc bén. Chém thẳng áo đen vương thần. Đao khí chỗ đến. Không khí đều trở nên vặn vẹo. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị một đao kia ngăn cách. Keng. Hắc hắc. Áo đen vương thần cười một tiếng. Bộ pháp nhanh hơn thiểm điện. Thuận thế né tránh đối phương đại đao. Cũng vung ra cực nhanh một quyền. Trùng điệp đánh vào đối phương trên sống đao. Đối mặt với sắc bén một đao, hắn cũng không dám ngạnh hám. Dù sao hắn chỉ là một đạo phân thân, nhục thân cường độ cùng bản tôn vẫn là có khoảng cách. Đăng đăng đăng. Lôi Liệt thân thể lần nữa lui nhanh mấy chục bước. Trong lòng của hắn tuyệt không bình tĩnh. Hắn cha ruột phân thân quá mạnh. Điểm trọng yếu nhất, lực lượng của đối phương bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể lực áp hắn đạo vận. Ngao ô tương đương, Lôi Liệt há mồm phun ra một tràng lôi điện trường hà. Hóa thành tử sắc lôi long, đánh giết áo đen vương thần. Tay hắn cầm lôi nhận, theo đuôi lôi long giết ra. Mở, áo đen vương thần huy quyền. To lớn tử sắc lôi long nổ tung. Xoẹt, Lôi Liệt giết tới. Lôi nhận nhất truyền, từ trên cao đi xuống đâm hướng áo đen vương thần xương sườn. Áo đen vương thần cười lạnh, tiện tay xuất ra Long Hoàng chỉ thủ, ngăn chặn đối phương lưỡi đao, đồng thời hung ác một chân đá ra, rắn rắn chắc chắc quất vào Lôi Liệt vai. Ầm, cuồng bá một chân, kém chút đánh nát Lôi Liệt xương bả vai, cái sau bay chéo ra ngoài, điểm điểm huyết quang tản mát, thụ điểm vết thương nhẹ. Vương thần không nhanh không chậm uống trà, giống như những người khác. Nhìn lên bầu trời chiến đấu, thần thái rất bình tĩnh. Đây là tình huống như thế nào? Một đám thiếu niên chí tôn kinh ngạc, phân biệt nhìn một chút không trung chiến đấu áo đen vương thần cùng vương thần bản tôn. Cả hai nhất động nhất tĩnh, đều khiến người sinh ra một cỗ hỗn loạn cảm giác. Người cũng đừng nhàn rỗi. Cô nương chơi đùa với ngươi mà. Cổ Tâm Lam nhìn không được, nàng thân thể mềm mại khẽ động. Nhất quyền trực tiếp hướng vương thần đánh tới. Xoát, một đạo hắc ảnh lóe lên, từ vương thần trong thân thể chia ra đến. Thứ hai tôn áo đen vương thần xuất hiện. Hắn hé miệng cười một tiếng. Nhất quyền nghênh tiếp Cổ Tâm Lam công kích. Cái gì? Ta sát, còn có phân thân? Làm sao có thể? Hắn cha ruột đây là cái gì yêu pháp? Hai tôn phân thân, mà lại đều rất cường đại. Mà nha. Mang đi tên yêu nghiệt này đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Thăm dò tính một quyền. Hai người đều thối lui hai. Ba bước. Chiến. Thứ hai tôn áo đen vương thần mở miệng. Đánh thì đánh. Ai sợ ai. Cổ Tâm Lam khẽ kêu. Hai người đồng thời hóa thân vạn trượng. Tại mặt khác một chỗ mở chiến trường. Đánh sơn băng địa liệt. Khí thế tuyệt không thua ở tôn thứ nhất áo đen vương thần cùng Lôi Liệt chiến đấu. Như thế khả năng, ta không tin, nhìn thoáng qua mặt khác một chỗ chiến trường, Lôi Liệt trong mắt tràn ngập chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn cha ruột chỉ dựa vào hai tôn phân thân, liền có thể ngăn được hai tôn thiếu niên chí tôn. Hắn ngây người công phu, ngực bị trùng điệp quét một cước, toàn bộ trước ngực đều sụp đổ, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Giết! Lôi Liệt không dám ở chủ quan, dùng hết toàn lực chém giết, uống trà, vương thần cười nâng chung trà lên, sau đó uống một hơi cạn sạch, uống ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi có hai tôn phân thân, thậm chí ngay cả ta cũng không biết, nên đánh. Lý Tiểu Nguyệt cũng không vui, một bước nhảy đến vương thần trên không, đối vương thần chính là hung ác một cước, xoát, lại là một đạo hắc ảnh. Vị thứ ba áo đen vương thần xuất hiện, hắn một quyền đánh vào Lý Tiểu Nguyệt bàn chân bên trên. Cũng cười mắng, tốt ngươi cái Tiểu Nguyệt, dám mưu sát anh ruột, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Rầm rầm rầm. Lý Tiểu Nguyệt cùng vị thứ ba áo đen vương thần chiến ở cùng nhau. Đánh hừng hực khí thế. Ba tôn, không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng. Mẹ nó, ai nói hắn cha ruột phế đi. Nếu là hắn phế đi, các ngươi cũng phế đi ta đi. Ta cũng nghĩ làm dạng này phế nhân. Ta cảm thấy không có đạo vận. Hắn cũng là vô địch. Nhân tộc đệ nhất thiên tài. Hoàn toàn xứng đáng nha. Ngộ Đạo Phong người mồm năm miệng mười nói chuyện. Từng cái không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hì hì, thiếu gia quá lợi hại. Hương Nhi yêu người chết mất. Liễu Hương Nhi đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ta nếu là thiên đạo, ta cũng dung không được hắn. Có thế hệ trước võ giả nói như vậy. Ha ha ha, chơi vui như vậy sự tình. Làm sao ít Phật ra. Hắn cha ruột, ngươi còn có phân thân sao? Kêu đi ra để Phật ra đánh một trận. Tam giới đứng lên, lớn tiếng kêu gào. Hắn cũng không cho rằng vương thần còn có phân thân. Nhưng là cũng không nguyện ý cùng vương thần bản tôn giao thủ. Hắn chính là đi theo mù ồn áo. Như ngươi mong muốn, vương thần thần sắc bất động. Thứ tư tôn áo đen vương thần bay ra. Hướng về tam giới công phạt mà đi. Mẹ nó, thật là có. Tam giới đầu co rụt lại. Chạy trối chết. Áo đen vương thần theo sát phía sau. Hai người truy đuổi đến Ngộ Đạo Phong biên giới. Ở nơi đó triển khai chiến đấu. Bộ Phỉ Yên cũng là một mặt vẻ giật mình. Nàng nhìn một chút Tử Quân tiên thể. Nói, sư tỷ, người kiến thức rộng rãi. Nhưng từng gặp loại thủ đoạn này. Lâm Niệm Trần sắc mặt nghiêm túc. Yêu yêu đọc sách nhẹ lay động hạo thủ. Chưa từng nghe thấy. Xem ra bản tôn lưu cho ta. Chiến đấu Phật thân thể hùng tráng bay lên. Đối phía dưới vương thần khoát khoát tay. Hắn cha ruột. Đi lên một trận chiến đi. Bọn hắn những thiếu niên này chí tôn. Cũng đều kìm nén khiêu chiến vương thần. Chiến đấu dưới mắt mặc dù không công bằng. Nhưng cũng không có cách. Ai kêu vương thần làm ra nhiều như vậy phân thân. Chọc chúng nộ. Vậy cũng không nhất định nha. Nói chuyện chính là thứ năm tôn áo đen vương thần. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại vương thần bên cạnh thân. Người chiến đấu Phật trừng mắt. Cười khổ nói. Đánh đi. Ông trời của ta mỗi ngày trời ạ. Còn để cho người ta có sống hay không? Năm tôn phân thân. Hắn là thế nào làm được? Đây mới là nhân tộc chí tôn đệ nhất nhân. Thiếu niên chí tôn vương. Tuyệt không khoa trương. Tuyệt thế thiên kiêu. Hắn cha ruột quá mạnh. Tất cả thiếu niên chí tôn đều bị hắn nghiền ép. Cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại. Cũng là một loại bi ai. Rầm rầm rầm. Phía trên chiến đấu đánh rất cháy bỏng. Cái thứ nhất lộ ra vẻ bại chính là Lôi Liệt. Hắn bị tôn thứ nhất áo đen vương thần đánh nổ một nửa thân thể. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lạc bại. Lý Minh Trung, các ngươi Lý gia ngược lại là ra cái tuyệt thế thiên tài. Người lão tiểu tử này kiếm lợi lớn. Một tiếng nói già nua vang lên. Lý Minh Trung cười nói. Ha ha, đúng vậy a, Huyền Đức lão quỷ. Cái khác lũ tiểu gia hỏa cũng rất bất phàm. Thuộc về ta thời đại trôi qua. Từ trên người bọn họ, chậm thấy được hy vọng. Ha ha, đừng nói nữa. Nhìn thấy mấy cái này tiểu gia hòa, bản tọa cũng nghĩ chảm ta chứng đạo. Đây là một cái khác thanh âm già nua. Lão tổ không thể có người nói. Liễu huynh nghĩ lại rất nhiều lão gia hòa mở miệng. Ai, già bất tử là vì tặc. Cái gì nghĩ lại năm nghĩ. Lão tử muốn chảm ta. Thích thế nào? Lão tổ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.